Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687, chương 688, lão sư không gà. 6. Đẹp trai bức người lão sư mới lớp thứ nhất trên. Minh Thù liền bị phạt. Bọn học sinh có thể nói là cười trên nỗi đau của người khác. Bác Đường thay chính là Tề lão sư lớp số học. Trước lớp số học, những người này phải chết không sống. Hiện tại người người đều cùng đánh máu gà tựa như. Bác Đường đối mặt như thế nhiều như lang như hổ tầm mắt. Không nhanh không chậm giảng bài. Hắn chỉ nói nội dung chính. Cũng không để ý phía dưới học sinh nghe hiểu không có. Nói xong liền cái kế tiếp. Minh Thù nằm úp sấp ở trên bàn nhìn chằm chằm Bác Đường nhìn. Người đàn ông này cùng nguyên chủ quan hệ thế nào? Minh Thù đem điện thoại di động lấy ra. Trong điện thoại di động sạch sẽ giống như là mới vừa mua. Không tìm được dấu vết nào. Nàng có thể cảm giác được Bác Đường tầm mắt lơ đãng quét qua nàng bên này. Keng keng keng. Bác Đường khép lại giáo án. Tan lớp. Bác Đường rời đi phòng học. Toàn bộ phòng học trong nháy mắt theo an tĩnh trong tiến vào sôi trào. Bất kể là nam sinh còn là nữ sinh. Đều kích động thảo luận mới nhậm chức lão sư. Ta đã dự liệu được ta số học thành tích trà sát tăng vọt tình cảnh. Ha ha ha. Vì lão sư. Ta phải học tập thật giỏi. Bác Đường lão sư nhìn qua tuổi không lớn lắm nha. Không phải là mới vừa tốt nghiệp chứ. Thật là đẹp trai nha. Mới vừa rồi ta cũng không dám chụp lén. Ô ô, các ngươi ai chụp? Không có, ta cũng không có. Bác Đường lão sư khí chẳng quá lớn. Hắn đứng ở nơi đó. Ta cũng không dám nói chuyện. Minh Thù lười đến chim đám này đồ ngốc. Sau khi tan lớp ôm lấy những thứ kia tin rời đi phòng học. Mọi người đều nhiệt liệt thảo luận lão sư mới. Đối với Minh Thù độ chú ý ít một chút. Nhưng Minh Thù tại cột thông báo dán đồ vật chuyện. Rất nhanh liền bị truyền trở lại. Minh Thù rời căn băng ghế. Đứng ở trên băng ghế. Cắn một cái kẹo que. Chính đem những thứ kia tin từng tờ vỗ vào cột thông báo trên. Mỗi phong nội dung bức thư đều không sai biệt lắm. Đều là khiêu chiến nàng. Nhưng là ở đó chút ít phía dưới. Có Long Phi Phượng múa trả lời. Không đi. Không có ý mới. Không đi. Người mời cầu cầu giúp ngươi viết dùm. Không đi. Khiêu chiến thư viết thành như ngươi vậy. Người giáo viên ngữ văn có khỏe không? Không đi. Tóm lại mỗi phong thư phía sau đều viết lên không đi hai chữ. Trong đó có viết lý do cự tuyệt. Có không có. Đặc biệt nghiêm túc. Minh Thù chụp xong cuối cùng một tấm. Theo trên băng ghế nhảy xuống. Vỗ vỗ tay. Nhìn về phía vây xem học sinh. Chính mình lĩnh a. Mọi người. Bên kia học sinh làm cái gì chứ? Trung khí 10 phần tiếng giống giận từ phía sau truyền tới. Các học sinh giật mình một cái. Nhanh chóng tứ tán né ra. Minh Thù đứng ở phòng làm việc. Tầm mắt tùy ý rơi ở trong đó một cái nào đó lão sư bàn làm việc trên. Trên bàn để một nhóm quà vặt nhỏ. Bác Đường ngồi tại trước bàn làm việc đọc sách. Hắn tư thế ngồi yêu nhã. Phòng làm việc không thiếu nữ lão sư liếc trộm hắn. Minh Thù cùng Bác Đường khoảng cách không tới 2 mét. Lại có thể từng người làm đối phương không tồn tại. Keng keng keng. Chuông vào học tiếng vang lên. Phòng làm việc các thầy giáo thu dọn đồ đạc đi học. Cái này tiết khóa ngươi đi đâu lớp? Ban 9. Nghe nói các ngươi ban cái đó Du Viễn lại cầm thường. Lợi hại nha. Rất nhanh phòng làm việc liền an tĩnh lại. Minh Thù đám người đi hết. Kéo ra Bác Đường cái ghế đối diện. Trực tiếp ngồi xuống. Đứng chậm thật là đói. Nàng theo trong túi móc ra hai túi quà vặt. Mở miệng trước. Lão sư. Là những người đó khiêu khích trước ta. Bác Đường khép sách lại. Hắn đứng dậy đi về phía cửa phòng làm việc. Minh Thù tầm mắt đi theo hắn di chuyển. Rắc rắc cửa phòng làm việc đóng lại. Minh Thù, làm gì, nghĩ mưu ăn sát hại tính mệnh. Bác Đường thân hình cao lớn ép tới gần Minh Thù. Hắn một cái tay chống giữ mặt bàn. Một cái tay nắm cái ghế. Cúi người chống lại tầm mắt của Minh Thù. Tại cột thông báo trên dán những vật kia. Không tuân theo giáo quy. Không biết sao, Minh Thù ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Mùi vị đó cùng nàng lần trước tại trên bãi tập nghe đến không sai biệt lắm. Nhưng là ngữ khí chênh lệch khá xa. Lần trước cái thanh âm kia ôn nhu giống như là có thể tan ra gió xuân. Nguyên chủ quả nhiên cùng xà tinh này bệnh có quan hệ. Minh Thù ôm chặt quà vặt, giọng mang nụ cười. Vậy ngươi ghi lỗi chứ sao? Bắc Đường con ngươi híp một cái. Đáy mắt giống như là bao phủ một tầng sương mù dày đặc. Để cho người không thấy rõ sự chân thật của hắn tâm tình. Hồi lâu Bắc Đường hỏi. Ngươi tên gì? Minh Thù đo đạc giữa bọn họ khoảng cách. Lão sư, ngươi ngay cả ta kêu cái gì cũng không biết. Liền dám cùng ta áp sát như thế. Lão sư, ngươi có tin hay không ta cáo ngươi vô lễ? Bắc Đường không nhúc nhích chút nào. Ngữ khí nguy hiểm, biết vô lễ là cái gì không? Minh Thù đưa tay kéo một cái y phục của mình. Không phải là, Bắc Đường đứng dậy, hai tay hướng trong túi quần cắm một cái. 3000 chữ kiểm điểm, đi đem cột thông báo dọn dẹp sạch sẽ. Mặt khác đem tất cả khiêu chiến thư sao 3 lần cho ta. Kiểm điểm là cái gì? Có thể ăn không? Chẫm là cái loại này sẽ tùy tùy tiện tiện viết kiểm thảo người sao? Minh Thù khiêu khích, ta không thì sao? Bắc Đường ánh mắt thâm thúy đưa nàng quan sát 2 lần. Dường như tại đánh giá cái gì? Một lát sau, Bắc Đường âm thanh âm vang lên. Ký đại qua 1 lần, Chu sẽ toàn trường kiểm điểm. Ồ, tùy tiện, Minh Thù đứng dậy, sửa sang lại quần áo. Khẽ mỉm cười, lão sư gặp lại sau. Minh Thù đang chuẩn bị rời đi. Cửa phòng làm việc đột nhiên bị người đẩy ra. Chủ nhiệm giảng dạy từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy Minh Thù trực tiếp chỉa về phía nàng. Giận đùng đùng mà nói. Nam Chi, ngươi tại cổ thông báo trên loạn dán đồ vật. Ai dạy ngươi? Minh Thù tay hướng Bắc Đường bên kia chỉ một cái. Hắn là ta chủ nhiệm lớp. Hắn dạy, chủ nhiệm giảng dạy, Bắc Đường. Chủ nhiệm giảng dạy bị nghẹn một cái, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, đùng một cái chụp ở trên bàn. Người gần đây ở trường học gây ra chuyện còn thiếu sao? Người tới Thanh Vân là tới đi học, vẫn là tới đánh nhau đánh lộn. Hôm nay ngươi còn khiêu khích như thế nhiều bạn học, ta nhìn ngươi là không muốn đi học ở đây. Chủ nhiệm, nói điểm đạo lý, đó là bọn họ viết cho khiêu chiến của ta sách, theo lễ phép. Ta nghiêm túc trả lời bọn họ, có lỗi sao? Bọn họ còn không ký tên, ta làm sao biết là ai? Cho nên ta chỉ có thể áp vào cột thông báo trên, để cho chính bọn hắn tới lĩnh. Ngươi, chủ nhiệm yên tâm, ta ở trong thư đều trả lời không chấp nhận khiêu chiến. Ta sẽ ăn thật ngon. Minh Thù đổi lời nói, học tập, ngày ngày hướng lên, ta, chuyện này chủ nhiệm ngươi còn phải tìm bọn họ nói đi. Bọn họ muốn khiêu chiến ta. Ta có thể có biện pháp gì? Chẳng lẽ dáng dấp đẹp mắt lợi hại là lỗi của ta sao? Bọn họ, ghen tị khiến người xấu xí. Chủ nhiệm ngươi ước chừng phải để cho bọn họ học tập cho giỏi. Mỹ mạo cùng tài hoa của ta đều là bọn họ ghen tị không đến. Chủ nhiệm, ta muốn đi ăn. Học tập rồi, gặp lại sau. Chủ nhiệm trơ mắt nhìn Minh Thù đi mất. Mãi đến nàng mất dạng. Chủ nhiệm mới chợt phản ứng lại, đùng một cái chụp ở trên bàn. Học sinh bây giờ thật là to gan lớn mật. Trong mắt có còn hay không điểm tôn sư trọng đạo. Chủ nhiệm khí không thở nổi. Hắn chỉ Bắc Đường. Bắc Đường lão sư, người mới vừa tiếp lấy lớp này. Chuyện này cùng ngươi cũng không liên quan. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể xử lý tốt. Tức chết ta rồi. Ban đầu làm sao lại tiếp thu như vậy một học sinh. Nhập học ngày thứ nhất liền đánh nhau. Không được, ta rất tốt cùng hiệu trưởng phản ứng. Đừng sau đó cho Thanh Vân bôi đen. Bắc Đường không mặn không nhạt nhìn chủ nhiệm một cái. Chủ nhiệm nói lấy. Vô hình cảm thấy có chút lạnh. Hắn xoa xoa cánh tay. Nhìn vòng quanh một cái phòng làm việc. Cái đó Bắc Đường lão sư ngươi làm việc trước. Ta đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.